Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, có khắc quái thú cửa đá. Tác giả, Phượng Si, trong tay huyền khí chiến kiếm nháy mắt phát động lên. Thân hình không ngừng, trực tiếp xung phong liều chết vào rậm rạp khô lâu sinh vật tùng trung. Thành phiến khô lâu sinh vật bị Tần Cung Sở hủy diệt. Mà từ bất đồng cửa động bên trong, muôn vàn đem cốt đao cũng không ngừng phách chạm ở Tần Cung hồn thể phía trên. Khô lâu sinh vật thật là quá nhiều, cơ hồ là khó lòng phòng bị. Hơn nữa này đó khô lâu thập phần cường đại, nếu không phải Tần Cung có màu trắng thần bào hộ thể nói, lúc này hắn sớm bị phách đến hồn phi phách tán. Lúc này, Tần Cung cường hãn hồn thể ở thần khí áo bào trắng dưới sự bảo vệ cũng khởi tới rồi mấu chốt tác dụng. Huyền khí trọng kiếm sát ra một cái thông đạo, rồi sau đó thân thể phá khai khô lâu nhóm thân thể một đường về phía trước mà đi. Hồn lực tất nhiên mất đi tác dụng, hơn nữa thực dễ dàng bị lầm dị. Tần Cung dứt khoát đem hồn lực hoàn toàn thu hồi, hồn thể hóa thành một đài dập nát cơ giống nhau, ở rậm rạp khô lâu sinh vật chung đấu đá lung tung. Tần Cung khởi xướng uy tới, liền giống như một đầu viễn cổ đại hung giống nhau, thân hình trực tiếp nghiền áp quá khô lâu hỏa chủng sinh vật, bay nhanh về phía trước đẩy mạnh, cốt điểm giống như hạt mưa mà phách chạm ở Tần Cung phía sau lưng phía trên, thúc đẩy Tần Cung bay nhanh về phía trước. Tần Cung cảm giác chính mình hồn thể đều phải bị chấn nát, nhưng hiện tại hắn liền đi cảm ứng thống khổ quyền lợi đều không có. Hắn chỉ có ở khô lâu sinh vật trung sát ra một cái thông đạo, hắn có thể chạy ra thăng thiên. Vận khí lại lần nữa đứng ở Tần Cung một bên, hắn lựa chọn xung phong liều chết phương hướng. Khô lâu sinh vật tuy rằng dày đặc, nhưng trước sau cũng liền nửa nén hương thời gian, hắn liền trực tiếp chạy ra khỏi khô lâu sinh vật vây quanh, một đầu vọt vào một cái trống trải sơn động bên trong. Này sơn động to rộng đến thái quá, so với hắn mới vào sơn động còn muốn to rộng. Này cơ hồ không lại là một cái sơn động, mà là sơn trong bụng một cái không gian. Theo Tần Cung nhảy vào này thật lớn sơn động, phía sau rậm rạp khô lâu hỏa chủng sinh vật cũng rít gào đuổi giết vào này sơn động bên trong. Tần Cung thân hình giải khai dựng lên, về phía trước phi hành mà đi. Mà lúc này, muôn vàn khô lâu đội ngũ chung cũng có mấy chục nói khô lâu thân ảnh phóng lên cao, trống rỗng đạp bộ hướng Tần Cung đuổi theo xuống dưới. Hai bên sơn thể phong chỉ điện xính về phía sau lùi lại mà đi. Muôn vàn khô lâu tiếng gầm gừ cũng khoảng cách Tần Cung càng ngày càng xa, nhưng Tần Cung phía sau tiếng xé gió nhưng vẫn như ảnh tùy hành mà đến, hủy diệt tính hơi thở cuồn cuộn mà đến. Mười mấy tên cường đại khô lâu lại thoát ly khô lâu đội ngũ, hướng về Tần Cung đuổi giết xuống dưới. Hơi hơi cảm giác một chút kia mấy chục nói chỉ sợ hơi thở, Tần Cung sợ tới mức vong hồn toàn mạo. Này đó chỉ sợ khô lâu người mỗi một cái đều có không kém gì hắn tu vi, thậm chí có mấy cái so với hắn còn muốn khủng bố. Nếu bị này đó hỏa chủng sinh vật đuổi theo, Tần Cung có thể khẳng định hắn phi bị giết thành cha không thể. Tần Cung tuy rằng lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng này đó khô lâu sinh vật tốc độ càng khoa trương, thế nhưng khoảng cách Tần Cung càng ngày càng gần. Tại đây loại hoàn cảnh chung, nếu đột nhiên có vong linh sinh vật lao tới trở ngại trụ hắn đi trước nói, Tần Cung lại muốn chạy trốn ly tưởng đều đừng nghĩ. Cơ hồ theo bản năng gian, thời gian pháp tắc tốc độ phát động. Ở thời gian pháp tắc dưới, Tần Cung hóa thành một đạo tia chớp nháy mắt biến mất ở thật lớn sơn động cuối. Lúc này mới đem những cái đó cường đại hỏa chủng sinh vật cấp ném ở phía sau. Tần Cung hiện tại chỉ là sơ khuy thời gian pháp tắc, vừa mới có thể sử dụng ra thời gian pháp tắc, hơn nữa thời gian thực đoàn. Bất quá, như vậy đã có thể cứu lại hắn sinh mệnh. Đem những cái đó cường đại khô lâu sinh vật ném ra lúc sau, Tần Cung mất mạng về phía trước phi hành thật dài nhất đoạn thời gian. Lúc này mới phát hiện, này thật lớn sơn động vẫn luôn chậm rãi hướng về ngầm kéo dài mà đi, phảng phất vĩnh viễn không có cuối giống nhau. Đồng thời, thật lớn sơn động trên vách động cũng không hề có sơn động xuất hiện. Chỉ có này một cái lộ có thể về phía trước thông hành. Một loại dự cảm bất hảo xuất hiện ở Tần Cung trong lòng. Hắn tốc độ nháy mắt thả chậm xuống dưới. Trong lòng sinh ra một loại xoay người phản hồi ý niệm. Đã có thể ở hắn đang do dự gian. Phía sau hơi hơi không gian dao động truyền đến. Kia mấy chục đầu khô lâu hỏa chủng sinh vật lại lần nữa xuất hiện ở hắn phía sau. Chính phong chỉ điện xính về phía hắn đuổi theo. Rơi vào đường cùng, Tần Cung chỉ phải lại lần nữa về phía trước bay nhanh mà đi. Nhưng mặt sau khô lâu sinh vật truy đến càng cấp. Liều mạng về phía Tần Cung đuổi theo. Tần Cung bất đắc dĩ. Lại lần nữa đem thời gian pháp tắc gia tăng ở chính mình trên người. Lúc này mới đem những cái đó khô lâu hỏa chủng sinh vật cường giả xa xa mà ném ở mặt sau. Nhưng theo lần này gia tốc, hắn đã thâm nhập tới rồi này sơn động càng sâu chỗ. Hơn nữa sơn động bên trong hơi nước càng ngày càng nặng. Tích táp bọt nước không ngừng tự đỉnh xuống phía dưới nhỏ giọt. Tần Cung phá ra đầu về phía trước phi hành. Sau đó không lâu, sơn động bỗng nhiên tới rồi cuối. Một tòa thật lớn cửa đá xuất hiện ở đáy động. Này tòa thật lớn cửa đá tản mát ra nồng đậm hồng hoang chi khí. Phảng phất tiên cổ tiên nay liền sừng sững ở chỗ này một bên. Hai phiến cửa đá đối nhốt tại cùng nhau. Mặt trên dùng thật lớn khóa đá đem hai phiến đại môn gắt gao khóa trụ. Hơn nữa cửa đá làm 70 phân tinh tế. Hai cánh cửa chi gian không có một chút ít khe hở. Ở cửa đá phía trên, điêu khắc cổ xưa tế đàn, quái thú, cổ quái hoa cỏ cùng cây cối. Này đó điêu khắc rất sống động, sinh động như thật, phảng phất những cái đó quái thú cùng hoa cỏ cây cối liền sinh trưởng ở mặt trên giống nhau. Cũng không phải điêu khắc đi lên. Kỳ thật, này đó đều không phải lệnh Tần Cung hoảng sợ. Nhất làm hắn khủng bố bất an chính là từng luồng hung lệ khí tức tự dày nặng cửa đá trung nhập vào cơ thể mà ra. Lệnh Tần Cung linh hồn đề ra dùng mình. Này vẫn là Tần Cung lần đầu tiên cảm ứng được như thế khủng bố hơi thở. Bởi vậy, Tần Cung trong lòng nháy mắt sinh ra lui ý. Đã có thể ở hắn vừa định phản thân mà hồi là lúc. Mặt sau mười mấy tên khô lâu chí cường giả khủng bố hơi thở cũng hơi hơi mà truyền tới. Này chứng minh bọn họ lại lần nữa đuổi theo. Xuyên qua sơn thể, Tần Cung cuối cùng làm ra như vậy quyết định. Rốt cuộc hắn là hồn thể, mà khô lâu hỏa chủng sinh vật nhóm là thật thể tồn tại. Chính mình có thể xuyên qua sơn thể, nhưng bọn họ lại không thể. Bởi vậy, Tần Cung thân hình vừa động, liền tới rồi sơn động vách đá trước. Hồn thể nháy mắt hướng về sơn trong cơ thể phóng đi. Xích, hừ. Làm Tần Cung không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Một cổ cường đại linh lực tự sơn thể bên trong bàng bạc mà ra. Đem Tần Cung trực tiếp cấp bắn bay đi ra ngoài. Tần Cung kinh hãi, liên tục thay đổi mấy cái vị trí. Đều không thể tiến vào đến sơn thể trong vòng. Mà lúc này, kia mấy chục danh khô lâu chí cường giả cũng đuổi lại đây. Tần Cung bất đắc dĩ. Thân hình chợt lóe liền tới rồi thật lớn cửa đá trước. Hắn mạnh mẽ khắc phục nội tâm sợ hãi. Quay đầu hướng mấy chục danh khô lâu nhìn lại. Thấy được Tần Cung động tác lúc sau. Kia mấy chục danh khô lâu hỏa chủng sinh vật sợ tới mức nháy mắt dừng thân tới. Quỷ hồn, ngươi rõ ràng chính mình đang làm gì sao? Lập tức đình chỉ ngươi ngu xuẩn hành động. Nếu không, một khi ngươi tiến vào cửa đá nói. Ngươi đem vạn kiếp bất phục. Lập tức rời đi cửa đá. Lúc này. Một người khô lâu hỏa chủng sinh vật nôn nóng thanh âm ở Tần Cung trong lòng vang lên. Tần Cung nháy mắt cảm giác được này đó khô lâu sinh vật khẩn trương. Hắn trong lòng vừa động, thế nhưng làm ra một cái tưởng xuyên môn mà qua động tác. Sợ tới mức mấy chục danh khô lâu sinh vật kinh hô liên tục lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.